vậy chấm rửa mắt mà đợi, lấy Hồng Mông làm bàn cờ, nhìn xem là Tô Đế Tông ngươi mạnh, hay Đại Tần Thiên Đình ta càng hơn một bậc. Song đế bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều thiêu đốt lên ý chí chiến đấu, ai cũng không muốn chịu thua. Thứ này trả lại cho ngươi. Tô Đế lật tay nói, chỉ thấy trong tay hắn trống rỗng xuất hiện một hạt châu lớn như nắm đấm, toàn thân màu trắng bạc, cực kỳ xinh đẹp. Đây là cái gì? Tần Quân hiếu kỳ hỏi. Tô Đế ném cho hắn, quay người rời đi, nói một câu. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu, lần sau gặp nhau, hy vọng ngươi có thể càng mạnh. Theo thoại âm rơi xuống, Tô Đế biến mất không thấy gì nữa, trong tinh đạo bảy màu không có để lại một tia khí tức. Nắm hạt châu màu bạc, Tần Quân tung tung cẩn thận quan sát, luôn cảm thấy này châu và hắn có loại cảm giác rất thân thiết. A, hạt châu này ẩn chứa một loại lực lượng đặc thù, có chút tương tự thời gian đại đạo. Thanh âm hệ thống bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân sửng sốt. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại Tô Đế nói châu này là trả cho hắn. Chẳng lẽ châu này là hắn giao cho Tô Đế? Tần Quân suy nghĩ sâu xa, nghĩ như thế, sau này hắn khẳng định lại sẽ xuyên Việt, chỉ là vì sao hắn đối với hạt châu này hoàn toàn không có ấn tượng. Chẳng lẽ là sau khi xuyên Việt đạt được? Tần Quân càng nghĩ càng thấy có khả năng, chợt ở trong lòng hỏi. Mượn nhờ châu này có thể làm cho chấm xuyên Việt đến thời kỳ càng lâu hay không? Có thể, châu này ẩn chứa lực lượng vô cùng to lớn. Hệ thống phấn chấn nói, nghe mà ánh mắt của Tần Quân sáng lên. Hắn thu hạt châu màu bạc vào trong không gian thần thoại, sau đó về Đại Tần vị diện. Ở trước khi hắn đi, vì phòng ngừa vạn nhất, hắn cần an bài tốt Đại Tần Thiên Đình, nếu không trở về thời gian không đúng, vậy thì phiền phức lớn rồi. Trong vũ trụ vô biên tràn ngập sương mù màu xanh, vùng vũ trụ này không có sao trời, chỉ có một mặt trời chiếu rọi toàn bộ vũ trụ. Ở trong sương mù, lơ lửng 24 cái mộc quan, mỗi một bộ dài đến trăm trượng, mặt ngoài mấp mô, phảng phất như trải qua vô số tuế nguyệt. 24 cái mộc quan lặng lặng nổi lơ lửng, chẳng có mục đích. Một quan bay ở phía trước nhất bỗng nhiên rung động, phảng phất như có đồ vật gì muốn xông ra, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hồng Mông phán xuất Tam Thiên Đạo Duy Ngã Chính Hoa Vô Mệnh Sổ. Một âm thanh tang thương từ trong một quan truyền ra, như có như không, giống như rủ mị. Phía trước bay tới một chiếc linh chu, dài đến 5 vạn mét, bên trên có vài chục vạn sinh linh. Rút ngắn khoảng cách nhìn lại, tất cả đều là sinh linh minh trùng tộc. Mục tiêu 24 cái mộc quan bay tới đúng lúc là linh chu của minh trùng tộc. Phía trước có đồ vật. Một sinh linh minh trùng tộc cao giọng nói, sau đó chiến sĩ minh trùng tộc như châu chấu bay đi. Khói xanh tràn ngập, bao phủ lấy 24 cái mộc quan, bầu không khí vô cùng âm u. Hai ngày về sau, Thiên Đế cung. Tần Quân đang muốn kết thúc triều hội, lúc này, một cỗ khí tức cường đại đến cực điểm cuốn tới, mấy chục ngàn tiên quan thần tướng cả kinh nhao nhao quay người, chỉ thấy trước cổng xuất hiện một ma ảnh. Bệ hạ cẩn thận. Dương Tiến trầm giọng nói, lúc này lấy ra tam tiêm đao chuẩn bị chiến đấu. Thần ma còn lại cũng như thế. Chờ một chút. Nguyên Sơ Đại Đế bỗng nhiên cao giọng quát bảo ngưng lại, trên mặt Tần Quân tươi cười, bởi vì hắn cũng nhận ra người đến. Đúng là đồ đệ của hắn Ma Cảnh Thương. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1803-24 một quan mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ma Cảnh Thương là tồn tại mạnh nhất trong năm vị đồ đệ của hắn, cũng là ở sau cùng thần phục hắn. Hắn rốt cuộc trở về. Quản trọng nhìn thân ảnh của Ma Cảnh Thương, thì thào nói, Quách Gia ở bên cạnh thì hừ lạnh một tiếng. Đối với bọn người Ma Cảnh Thương rời đi cổ thánh đế đạo, tiến về chỗ càng sâu, hắn một mực canh cánh trong lòng, cho rằng những người này là muốn phản bội Thiên Đế. Ma Cảnh Thương bước nhanh đi vào trong điện, ở dưới ánh mắt khẩn trương của các tiên quan thần tướng, một đường đi tới trước Thiên Đế đài quỳ xuống.

xem ra chỉ dựa vào Cửu Cung vô thượng là không thể khu trục Đại Tần Thiên Đình. Không bằng chúng ta cùng một chỗ nương tựa Đại Tần Thiên Đình. Trong vô số vũ trụ đều bị tin tức ma cảnh thương trở về chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Một ngày này, Tần Quân ngồi một mình ở trong Thiên Đế Thạch Điện, nhìn qua đại điện trống rỗng, hắn có chút hoảng hốt. Sau đó, hắn chuẩn bị thử xuyên Việt. Hệ thống, nếu chấm xuyên Việt, nhất định có thể trở lại thời gian điểm này sao? Tần Quân hỏi, lần này, hắn muốn thử xuyên Việt đến thời không càng xa xưa, trong lòng khó tránh khỏi không nắm chắc. Không cách nào cam đoan. Hệ thống trả lời, nghe mà Tần Quân hít sâu một hơi. Nếu như không xuyên Việt, hắn làm sao đối mặt cường giả đến từ Hồng Mông? Đợi chấm xuyên Việt về, đánh các ngươi kêu ba ba. Ánh mắt Tần Quân kiên định, sau đó dung hợp thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, hóa thành thời không đại đạo, cấp tốc hút nhục thân hắn vào thời không độc lập. Cái gọi là thời không độc lập, chính là Tần Quân mệnh danh cho thời không đại đạo chế tạo ra thời không. Ở trong thời không độc lập, hắn có thể nhìn thấy tất cả thời không, bao quát thời không song song, vô cùng hùng vĩ. Đây là thế giới thuộc về thời không đại đạo, cũng chỉ hắn có thể đi vào. Tần Quân lơ lửng giữa không trung, như trong vũ trụ đen nhánh, nhưng trong vũ trụ tràn ngập vô số ảnh thu nhỏ thời không, rất giống vòng xoáy, lít nha lít nhít, cực kỳ tráng quan. Mỹ lệ đến để cho người ta trầm mê. Tần Quân nhìn hết thảy trước mắt, híp mắt, thì thào. Sau đó, hắn bắt đầu thôi động vận mệnh chi luân. Hắn có thể cảm giác được phương hướng thời gian trôi qua, những thời không này lấy một sợi dây sinh ra Tần Quân xưng là thời không tuyến. Mỗi một điểm thời không tuyến sẽ sinh ra vô số thời không song song, mà địa phương hắn muốn đi chính là cuối cùng của thời không tuyến. Vận mệnh chi luôn bắt đầu thôi động, toàn thân Tần Quân lập lòe lên kim quang, đồng thời hắn bay về phía cuối cùng của thời không tuyến. Lần này chấm muốn đi về điểm xuất phát của hết thảy. Chấm muốn trở thành tồn tại mạnh nhất. Ánh mắt của Tần Quân kiên định, hóa thành một vệt sáng, lái về phía cuối cùng của thời không tuyến. Vừa bay ra ngoài một hồi, Tần Quân cảm giác có chút choáng váng. Hắn trưởng khống lấy thời gian đại đạo, biết mình đã ở vào 100 triệu năm trước, đây đã là khoảng cách thời không các sinh linh theo không kịp. Vô cực đại chúa tể nhiều nhất siêu việt vạn năm sẽ bị vận mệnh lực xóa đi. Hiện tại hệ thống bắt đầu dung nhập hạt châu mà Tô Đế giao cho ngươi vào trong vận mệnh chi luân. Thanh âm hệ thống vang lên, ngay sau đó Tần Quân cảm giác choáng váng liền biến mất. Hắn cắn răng tiếp tục cao tốc bay đi. Trên đường đi, hắn dùng ánh mắt còn lại liếc về thời không dọc đường trong vòng xoáy thời không sẽ là một số ảnh thu nhỏ, những ảnh thu nhỏ này đều có quan hệ tới hắn, chí ít hắn nhận ra người trong ảnh thu nhỏ. Hắn nhìn thấy Lưu Trầm Hương Nộ Phách Hoa Sơn, nhìn thấy Na Cha Gọt Xương Trả Cha, nhìn thấy Tôn Ngộ Không ở dưới Hoa Quả Sơn cầu khẩn Quan Âm, hắn nhìn thấy Dương Tiến ở trước Đào Sơn thúc thiết, hắn còn chứng kiến rất nhiều. Đó là Tần Quân chừng to mắt, hắn thấy được trái đất. Ở trong thời không song song nào đó, hắn nhìn thấy cha mẹ của mình, một đôi trung niên nhân phổ thông trong phòng ôm nhau thút thít, trong tay còn cầm một tấm hình, chính là ảnh chụp của hắn thời trẻ con. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1805 thời không tuyến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tuy hắn là chủ hồn của cơ vĩnh sinh chuyển thế tới địa cầu, nhưng hắn xác thực sống qua một thế, không phải mộng. Ngày sau có cơ hội, ta sẽ trở về, nhưng ta cũng có con cùng người nhà của ta cần phải bảo vệ bọn hắn chờ ta sẽ không để cho cha mẹ bi thương quá lâu. Tần Quân im lặng nghĩ qua lại vô số thời không, bóng lưng của hắn lộ ra cô tịch như vậy. Kỳ thực ở sâu trong nội tâm hắn rất tịch mịch, mặc dù có người nhà, có Đại Tần Thiên Đình lớn như vậy, nhưng hắn có rất nhiều chuyện nghẹn ở trong lòng, không thể kể ra với người khác. Người hiểu hắn nhất có lẽ không phải Đắc Kỷ, không phải Hy Linh Nữ Đế, mà là Tô Đế. Loại cảm giác này rất kỳ dị, Tô Đế cô độc có thể khiến người ta cảm thấy, nhưng hắn có thể dùng quyến cuồng che giấu. Đây là lần thứ nhất hắn phát hiện trái đất, nhưng hắn không thể dừng lại. Bởi vì Tô Đế cho hắn hạt châu rất có thể chỉ giúp hắn xuyên Việt một lần, hắn không kịp do dự. Nghĩ xong, Tần Quân không còn đi xem ảnh thu nhỏ ở dọc đường, ánh mắt chỉ nhìn phía trước nhất. Rất nhanh, hắn bay qua 1000 năm trước. Đầu của hắn lại bắt đầu có chút choáng váng, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Vận mệnh chi luôn bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra, gắn vào đỉnh đầu hắn, kim quang sáng chói. Ông trời ơi! Ngươi đang làm gì? Vận mệnh phân thân ở trong vận mệnh chi luôn bỗng nhiên quát to. Tần Quân không để ý đến hắn, toàn tâm xuyên Việt thời không. 1500 năm, 2000 năm, 3000 năm, 4000 năm. Tầm mắt Tần Quân trở nên mơ hồ, cảm giác trời đất quay cuồng, hắn còn kiên trì. Thời không bên cạnh hiện lên cảnh Huyền Đương chỉ huy nhân tộc chinh chiến vũ trụ, nhân tộc quyết chí tự cường, không sợ gian khổ. 5000 năm. Tần Quân trong lúc mơ hồ nhìn thấy hỗn độn thần chủ đồ sát hỗn độn sinh linh, nguyên sơ đại đế, ma cảnh thương, viêm tuyên đế quân, khổng khâu liên tiếp bại trận. 5500 năm. Bên cạnh Tần Quân lướt qua một cái hình ảnh thời không, Tô Đế đứng ở trên thương thiên đại thụ, phía dưới là 100 tỷ yêu tộc phủ phục. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên không, ánh mắt lại tựa như đang nhìn Tần Quân, vô cùng rụt rì. Nhưng Tần Quân đã ý thức không rõ, không có chú ý tới. 6000 năm. 7000 năm. Không được, hệ thống, chấm sắp không chịu được nữa. Tần Quân cắn răng nói, thời không lực vô cùng khủng bố, mạnh như hồng mông dung đạo cảnh trung kỳ cũng bắt đầu phun máu, vô cực hồng mông bào phá vỡ. Chủ ký chịu đựng. Thanh âm hệ thống vang lên, nhưng đối với Tần Quân mà nói, lại cực kỳ mơ hồ. Tần Quân chỉ cảm thấy thân thể sắp nổ tung, nếu không phải hắn có thời gian đại đạo, không gian đại đạo, vận mệnh chi luôn cùng thần thoại hệ thống, sớm đã biến thành tro bụi. Không được, chấm không thể đổ ở chỗ này. Tần Quân nỗ lực bảo trì một tia ý chí sau cùng, hắn nhất định phải xuyên Việt đến cuối cùng của thời không tuyến. Hắn muốn vì Đại Tần Thiên Đình bố cục lớn nhất, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Mạnh đến sau này trở về Kim Diêu Thần Giáo, Huyết Bức Tộc, Thần Chủ Vân Điện, Cửu Cung Vô Thượng đều không làm gì được hắn. Mau dừng lại, ngươi điên rồi sao? Tần Ngô hoảng sợ nói, dưới tình thế cấp bách, hắn thậm chí dám chửi ầm lên. Im miệng, chấm chính là thiên đế, chấm cũng không tin. Tần Quân đột nhiên cuồng hống nói, hai mắt mở ra, con mắt bắn ra tia máu. Tử diễm giữa mi tâm điên cuồng loạn động, tầm mắt của hắn đã là huyết sắc, không cách nào thấy vật, nhưng hắn không có dừng lại. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1806 trắng xóa vô tận mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thiên đế tính cọng lông a, phải chết phải chết. Tần Ngô thét lên liên tục, đáng tiếc hắn bị vây ở trong vận mệnh chi luôn, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Hai mắt Tần Quân không ngừng tuôn ra máu tươi, mũi miệng cũng bắt đầu đổ máu, thời không lực cường đại ép tới lục phủ ngũ tạng của hắn bị tổn thương cực lớn. Nhất là thần hồn cảm giác bị kim đâm thống khổ. Nhưng hắn nhất định phải kiên trì, hắn không có lựa chọn hiện tại liền dừng lại, bởi vì làm như vậy rất dễ dàng đụng vào thời điểm hỗn độn sơ khai, hai cái hắn xuất hiện ở cùng một thời không mà nói thời không sẽ sụp đổ, tạo thành hậu quả không cách nào tưởng tượng. Hiện tại hắn không phân rõ mình xuyên Việt bao lâu, hắn chỉ có thể hết toàn lực, dùng sức bay về phía trước. 8000 năm. 9000 năm. Đáng giận, thật muốn không được. Tần Quân ở trong kim quang toàn thân run rẩy, đã không thành hình người. Dọc đường hình ảnh thời không càng ngày càng ít, phía trước là bóng đêm vô tận, hắn còn đang vé qua. Không được, chấm là thiên đế,

không rõ ràng, hệ thống có một suy đoán to gan. Hệ thống chần chờ trả lời, ngữ khí lại có chút run rẩy. Cái suy đoán gì mau nói? Tần Quân vội vã không nhịn nổi nói, đời ở chỗ này quả thực là sống không bằng chết, thứ gì cũng không có, còn phải một mực nơm nớp lo sợ. Nơi này là vũ trụ trước Hồng Mông, thậm chí có thể nói là tồn tại vũ trụ nguyên thủy nhất. Hệ thống trả lời, 100.000 phân thân của Tần Quân phi hành khoảng cách đủ để từ huyền đương đại thế giới đuổi tới Hồng Mông, nhưng vẫn chưa đạt được cuối cùng, vẫn chưa gặp được sinh linh cùng vật chất, để nó không khỏi ra kết luận như vậy. Trước Hồng Mông, Tần Quân cứ thế tại nguyên chỗ, thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Nếu như nơi này thật là trước Hồng Mông, không có quy tắc, không có vật chất, càng không có sinh linh, vậy hết thảy nghi hoặc liền giải quyết dễ dàng. Hệ thống cảm thán nói, không nghĩ tới Tần Quân xuyên Việt quá mức như vậy. Vậy chấm còn có thể xuyên Việt một lần nữa không? Tần Quân liền vội hỏi. Hiện tại ngay cả Hồng Mông cũng chưa từng xuất hiện, hắn chơi như thế nào? Linh khí cũng không có, hắn tu luyện thế nào? Đợi ở chỗ này, sớm muộn cũng điên. Không thể ký chủ còn không thể kết nối thời không vị diện độc lập. Hệ thống phủ quyết nói, nghe mà Tần Quân vội vàng ngưng tụ thời không đại đạo, đáng tiếc không cách nào tiến vào thời không vị diện độc lập, muốn xuyên qua càng là nói chuyện viển vông. Cái này, Tần Quân há to mồm, đầu óc có chút không xoay chuyển được. Hồng Mông chưa ra, tam thiên đại đạo tự nhiên cũng không có hiển hiện, thời không tuyến càng chưa xuất hiện. Hệ thống cảm thán. Lần này xuyên Việt ngay cả hệ thống cũng không có dự liệu được. Bây giờ nên làm gì? Tần Quân hít sâu một hơi, hỏi. Chờ. Chờ cái gì? Chờ đến Hồng Mông xuất thế. Khóe miệng của Tần Quân co giật, trời mới biết khi nào Hồng Mông xuất thế. Nghĩ xong, tâm thần hắn khẽ động, 100.000 phân thân tất cả đều tiêu tán, hóa thành pháp lực. Tần Quân ngồi xếp bằng, chợt lấy ra vận mệnh chi luôn, còn muốn hỏi Tần Ngô, dù sao Tần Ngô chính là vận mệnh phân thân a. Tần Ngô bị hắn thả ra, vẫn như cũ là bộ dáng bạch đế. Ngươi cách này. Tần Ngô vô ý thức chỉ Tần Quân chửi ầm lên, còn chưa mắng xong, liền bị tràng cảnh chung quanh dọa sửng sốt. Nơi này là. Tần Ngô thận trọng hỏi, trong nháy mắt liền sợ. Thế giới trước khi Hồng Mông chưa mở. Hai tay Tần Quân khoanh ở trước ngực, nhắm mắt lại trả lời. Tần Ngô như bị sét đánh, linh hồn cứng ngắc, biểu lộ kinh ngạc. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1808 Hồng Mông chưa mở mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Con bà nó đây không phải nằm mộng. Tần Ngô hoảng hốt hồi lâu. Sau đó nói tục cái từ này là học theo Tần Quân. Tần Quân hai tay ôm ngực, một bộ không nhịn được nói. Ngươi có thể yên tĩnh một chút hay không? Cảm giác được sát khí của Tần Quân, Tần Ngô vội vàng im miệng. Bây giờ Tần Quân thổi một hơi cũng có thể để hắn tan tành mây khói, lại thêm đây là thời điểm sống còn, hắn nhất định phải chịu thua. Sau khi yên tĩnh, mặt mũi Tần Ngô tràn đầy đề phòng nhìn chung quanh, sợ đột nhiên chạy ra ngưu rượu xà thần gì. Tần Quân hỏi. Ngươi đối với trước Hồng Mông biết bao nhiêu? U, V, Quy, Quy, Mơ, Hồng Mông không phải không có kỷ nguyên sao, ta biết Hồng Mông đã là lúc sơ khai. Tần Ngô cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Nói cách khác, ngươi hoàn toàn không biết tình huống hiện tại gì cả. Ừ. Im miệng. Tâm tình của Tần Quân bực bội, dọa đến toàn thân Tần Ngô run rẩy, không dám nói nữa, ánh mắt không ngừng dò xét chung quanh. Đừng xem, không có cái gì, chỉ có hai chúng ta, ngay cả một giọt nước cũng không có. Nghe vậy Tần Ngô há to mồm, lập tức không khẩn trương nữa, to gan bay đi chung quanh. Tần Quân không để ý đến hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Thế giới không có cái gì là trống rỗng, là tịch mịch.

cái gọi là nguyên sơ kỳ chính là tần quân vì thế giới trước Hồng Mông ban tặng tên. Trước có thiên đế sau có đạo, Hồng Mông chưa mở mặt ta cười. Tần quân ngồi xếp bằng cười nói, như tiên sinh dạy học. Trước có thiên đế sau có đạo, Hồng Mông chưa mở mặt ta cười. Bảy cái tân hồn đi theo niệm nói, âm thanh non nớt, nhưng niệm rất rõ ràng. Nhàn đến không có việc gì, tần quân cũng bắt đầu thích làm thơ. Đoạn văn này là hắn lâm thời nghĩ ra, ngụ ý rất đơn giản, hắn ở trước đại đạo thời kỳ Hồng Mông chưa mở mặt hắn tiếu ngạo. Lúc này, hắn bỗng nhiên liên tưởng đến Nhậm Ngã Tiếu. Cũng không biết tên kia đến cùng chạy đi đâu. Trong lòng tần quân nghĩ như vậy, từ sau khi hệ thống thăng cấp, Nhậm Ngã Tiếu liền biến mất không thấy gì nữa. Đúng rồi, hệ thống có thể để chấm nhìn xem bảng thuộc tính của Nhậm Ngã Tiếu hay không, nhìn xem đã rõ hay vẫn là không biết. Cùng lúc đó, bảy cái tân hồn không ngừng đọc lấy câu thơ mà tần quân vừa dạy chúng nó. Ngay cả tần nô cũng đọc theo. Trước có thiên đế sau có đạo, Hồng Mông chưa mở mặt ta cười. Rất nhanh, bảng thuộc tính của Nhậm Ngã Tiếu xuất hiện ở trước mắt tần quân. Nhậm Ngã Tiếu đến từ thần thoại không biết. Thân phận không biết. Tu vi không biết. Công pháp không biết. Thần thông không biết. Độ trung thành không. Thần ma này đã tử vong. Đã tử vong. Tần quân trừng to mắt, thân thể run rẩy lên, bảy cái tân hồn cùng tần nô như ca hát, không ngừng đọc lấy câu thơ, không có chú ý tới gì thường của hắn. Nhậm Ngã Tiếu làm sao tử vong rồi, không có khả năng. Tần quân vội vàng hỏi, trong lòng hắn, Nhậm Ngã Tiếu là cường đại vô địch, cho dù đối mặt Tô Đế, cũng có thể đại triển phong mang, làm sao lại có thể đột nhiên chết rồi. Không phải bởi vì nguyên sơ kỳ không có Nhậm Ngã Tiếu chứ. Hắn phân pháp lực cho ký chủ cùng hệ thống thân tử đạo tiêu. Hệ thống trả lời. Vì sao không nhắc nhở chấm? Trong lòng tần quân khó mà ngăn chặn phẫn nộ. Trong đầu không khỏi nhớ lại, ngày đó cùng nhau về Lục Đế Thành. Nói uống rượu với nhau. Kết quả hắn bởi vì triều hội mà chậm trễ. Lại đi tìm Nhậm Ngã Tiếu, đã không thấy tung tích, mới đầu hắn còn tưởng rằng Nhậm Ngã Tiếu đi du ngoạn. Độ trung thành của Nhậm Ngã Tiếu là không, bị hệ thống coi là phản bội ký chủ, thần ma đã phản bội ký chủ không nhận hệ thống giám sát. Hệ thống trả lời. Tần quân tức giận đến lồng ngực chập trùng, trong lòng vô cùng khó chịu, thật lâu không có nghẹn khuất như vậy. Hắn muốn phát tác, nhưng cũng không biết phát tác với ai, có loại cảm giác thân thể muốn nổ tung, tâm tình khó mà tự điều khiển, cắn răng thì thào nói. Hắn thật đã chết rồi sao? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Exit Phong chương 1810 vốn là người mạnh nhất mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ta nói, ngươi liền phải nhận. Trong đầu nhớ lại lúc Nhâm Ngã Tiếu cùng tần quân gặp nhau nói câu nói đầu tiên, tần quân càng cảm giác khó chịu. Nhâm Ngã Tiếu giúp hắn rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ tranh công qua. Tần quân vẫn cho rằng hắn có mục đích, hoàn toàn không nghĩ tới Nhậm Ngã Tiếu cứ thế chết đi. Chấm còn không có cùng ngươi uống rượu, còn chưa để ngươi trở thành thần tướng của Đại Tần Thiên Đình, ngươi làm sao lại tử vong? Tần quân ngơ ngơ ngác ngác, con mắt có chút đỏ hồng. Hắn xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía tần nô cùng mấy hồn nhóm, để bọn hắn không thấy mình biểu lộ. Bọn hắn còn tại đọc lấy. Trước có thiên đế sau có đạo, Hồng Mông chưa mở mặt ta cười. Tần quân lâm vào trong tự trách, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt của Nhậm Ngã Tiếu. Không đúng, còn có cơ hội thần ma phục sinh. Chỉ cần chấm đánh bại Cửu Cung Vô Thượng, liền có thể thu được một cơ hội thần ma phục sinh. Tần quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức tinh thần phấn chấn. Hắn chính là thiên đế. Cũng không thể câu nệ tại ái náy, mà hẳn là nghĩ biện pháp đền bù. Cửu Cung Vô Thượng đợi chấm trở về, cái thứ nhất sấm chính là ngươi. Tần quân nắm chặt song quyền nghĩ, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, nhưng hắn sẽ không đánh giết Cửu Cung Vô Thượng, dù sao Cửu Cung Vô Thượng giúp hắn tiêu diệt một đám hỗn độn thần chủ đột kích. Nghĩ xong, Tần Quân hít sâu một hơi, quay đầu tiếp tục dạy bảo bảy tân hồn. Bảy hồn này tuy dự tính ban đầu là giúp Tần Quân giải buồn, nhưng hiện tại Tần Quân có giá vọng càng lớn. Hắn muốn bồi dưỡng thật tốt, để bảy hồn trở thành thần thoại đỉnh tiêm của hậu thế. Nguyên sơ kỳ, vô cùng buồn tẻ. Thời gian cấp tốc trôi qua. 50 năm sau, linh trí của ai hồn triệt để thành thục. Tốt, bắt đầu từ hôm nay, các nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, y, cơ, o, danh tử, tự mình lấy đi. Tần Quân nhìn qua bảy hồn cười nói, hắn giảng thuật cho bảy hồn vô số cố sự, thậm chí bao gồm sự tích của hắn. Chúng ta có thể xưng đế sao? Một hồn phách thận trọng hỏi, nghe mà Tần Quân nhíu mày, lá gan thật không nhỏ. Có thể. Tần Quân gật đầu, nói không chừng sẽ ra tồn tại đỉnh đỉnh ở hậu thế đại danh. Có được vận mệnh chi luân, hắn không lo lắng sẽ cải biến tương lai, chỉ cần cùng một thời đại không có hai cái hắn, thì sẽ không sinh ra lịch sử hỗn loạn. Đây là một năng lực đặc thù của vận mệnh chi luân, không theo vận mệnh khống chế. Ta gọi Thái Tố Thiên Quân. Một hồn phách trước tiên mở miệng. Thái Tố rất không tệ. Tần Quân hài lòng gật đầu. Ta gọi Âm Dương Nguyên Đế. Đây là hồn phách lúc trước hỏi có thể xưng đế hay không. Thái Dịch Hỗn Độn. Ta muốn gọi Cửu Cực Càn Đế. Ta muốn gọi Hồng Mông Đại Đế. Hồng Mông Đại Đế. Tần Quân nhíu mày hỏi. Vì sao muốn lấy Hồng Mông làm tên? Hắn chưa từng nói qua cố sự Hồng Mông, chỉ ngẫu nhiên đề cập hai chữ này. Không phải là. Tần Quân liếc mắt nhìn Tần Nô, dọa đến Tần Nô lắc đầu nói. Ta không có nói. Ta thích cảm giác hai chữ này chính là ta. Hồng Mông Đại Đế ngây thơ trả lời, hiện tại chúng nó vẫn là một đoàn hắc khí, khiến cho nó nói chuyện không có chút lực uy hiếp nào. Tốt à! Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1811 vốn là người mạnh nhất mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tần Quân giãn lông mày, hy vọng Hồng Mông Đại Đế cùng Hồng Mông phía sau không có quan hệ gì. Ta gọi Cửu Cung Thủy Đế. Lại một hồn phách nói. Cửu Cung. Tần Quân nhíu mày chấm dựa vào. Sẽ không phải gia hỏa này có quan hệ tới Cửu Cung Vô Thượng chứ? Ta gọi Nhậm Ngã Tiếu. Hồn phách cuối cùng nói trong lời nói tràn ngập hưng phấn. Con mắt của Tần Quân trong nháy mắt chừng lớn kinh ngạc hỏi. Vì sao lấy cái tên này? Hồng Mông chưa mở mặt ta cười, đây là lời nói ta quen thuộc nhất, ta thích nhất ba chữ đằng sau, cho nên liền lấy. Nhậm Ngã Tiếu trả lời. Giờ phút này lòng tràn hắn đầy hoan hỉ, không có chú ý tới Tần Quân dị thường. Mặt mũi Tần Quân tràn đầy cổ quái, khó nói Nhậm Ngã Tiếu là hắn sáng tạo. Không đúng. Nhậm Ngã Tiếu không phải thần ma sao? Chờ chút, Nhậm Ngã Tiếu là tự chủ vào thần thoại hệ thống. Hệ thống, chẳng lẽ hắn chính là Nhậm Ngã Tiếu? Tần Quân nhìn không được ở trong lòng hỏi. Không rõ ràng, nhưng mọi thứ đều có nhân quả, có lẽ là thật. Hệ thống trần chờ trả lời, hiện tại Tần Quân gặp phải sự tình đã siêu việt nó nhận biết. Âm Dương Nguyên Đế, Thái Tố Thiên Quân, Cửu Cung Thủy Đế, Cửu Cực Càn Đế, Thái Dịch Hỗn Độn, Hồng Mông Đại Đế cùng Nhậm Ngã Tiếu thì vui sướng lẫn nhau kêu tên đối phương. Đối với bọn hắn mà nói có thể thu được tên của mình. Là thành tựu trước mắt bọn hắn xem như lớn nhất. Tần Quân thì cứ thế ở một bên, lâm vào trong trầm tư. Dứt bỏ Nhậm Ngã Tiếu không đề cập tới, Âm Dương Thái Tố, Cửu Cung Cửu Cực, Thái Dịch, Hỗn Độn, Hồng Mông đều đại biểu cho ý nghĩa trọng đại, cho dù là trong cổ tịch Hoa Hạ cũng có đề cập, lại bị những tiểu tử này dùng làm tên, sợ là thân phận của bọn hắn không đơn giản. Chấm sáng tạo bọn hắn. Không phải là muốn Hồng Mông khai ít. Tần Quân toát ra một ý nghĩ to gan, để chính hắn giật nảy mình. Nguyên sơ kỳ, thế giới trắng xóa, thấy thế nào cũng không có xu thế hình thành Hồng Mông. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Hồng Mông Đại Đế, mặc dù là một đoàn hắc khí, nhưng hắn phảng phất nhìn thấy một sử thi huy hoàng. Bên cạnh Tần Nô cũng đã háo đá, bởi vì tên của những tân hồn này thật sự là quá dọa người. Qua một hồi lâu, Tần Quân cùng Tần Nô mới lấy lại tinh thần. Ngươi sẽ không phải là thần linh thứ nhất của Hồng Mông A. Tần Nô thận trọng hỏi, nghe mà Tần Quân mắt trợn trắng, hừ nói. Hồng Mông còn chưa tới đâu. Hậu thế đối với Hồng Mông đều không hiểu rõ, huống chi là nguyên sơ kỳ trước Hồng Mông. Tần Quân lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía bảy tân hồn, mặc dù là phân hồn của hắn, nhưng đã bị hệ thống giao phó linh trí, xem như hồn phách sinh linh hoàn toàn mới, chỉ kém nhục thân. Nếu như hắn thật là Nhậm Ngã Tiếu, như vậy thực lực của hắn cũng có thể lý giải, từ Hồng Mông chưa mở trưởng thành, nguyên lai hắn không có khoác lác, hắn thật chỉ là tạm thời không địch lại Tô Đế. Tần Quân nuốt một ngụm nước bọt, bảy người này là tồn tại càng xa xưa hơn Hồng Mông. Nếu bọn họ một mực sống sót Cửu Cung Vô Thượng, Tô Đế, Cực Đế, Lăng Đế, Hoàng Cửu Thiên tính là gì? Đủ bọn hắn một bàn tay đập chết sao? Khó nói hết thảy đều là chấm sáng tạo, như vậy chấm đến cùng đến từ phương nào? Tần Quân lâm vào trong xoắn xuýt vô tận. Hắn đến cùng là ai? Chủ ký có thể hiểu như vậy, ngươi vốn chính là sinh linh thứ nhất của nguyên sơ kỳ, sáng tạo ra bảy bọn hắn, sau Hồng Mông khai ít, Hồng Mông phá diệt, hỗn độn sơ hiện, mà ngươi bởi vì một ít nguyên nhân biến mất, hồn phách của ngươi một mực truyền thừa tiếp, đi qua vô số luân hồi trở thành Tần Quân, mà hiện tại Tần Quân lại phản hồi ký ức cho ngươi tạo thành luân hồi vô giải. Trên thực tế, ngươi ở một thế này, ở lúc này liền bị ngươi tính kế, chỉ đợi cảnh giới của ngươi đạt tới vô thượng, hết thảy liền có thể hiểu được. Hệ thống nói để Tần Quân lâm vào chấn động to lớn. Thật là như thế. Chấm vốn chính là thiên đế. Tần Quân chỉ cảm thấy thế giới quan bị phá vỡ, thật lâu khó lấy lại tinh thần. Tần Nô nhìn về phía Tần Quân, ánh mắt càng tràn ngập kính sợ. Hắn phảng phất cũng suy nghĩ ra. Nếu như chấm đúng như hệ thống nói, như vậy chấm hẳn là tồn tại cường đại nhất, tại sao lại biến mất, nhân vật nào có thể nguy hại chấm? Tần Quân nghi hoặc hỏi, nếu như hắn mạnh nhất, không người có thể giết hắn, không có tai kiếp có thể hại hắn. Hệ thống không biết được. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1812 thủy nguyên khí mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Âm dương nguyên đế, cửu cực càn đế, thái tố thiên quân, thái dịch hỗn độn, cửu cung thủy đế, hồng mông đại đế, Nhâm Ngã Tiếu thu hoạch được tên trở nên càng thêm hoạt bát, dần dà Tần Quân cũng cảm giác có chút bực bội. Giống như ở cùng một đám hùng hài tử trách trách hô hô. Tần Nô ngược lại cảm thấy thú vị, dù sao hắn bị vận mệnh chi luôn trấn áp mấy trăm triệu năm chịu đựng qua tịch mịch tra tấn, hiện tại triệt để biến thành lắm lời. Thời gian tiếp tục trôi qua. Vạn năm vội vàng đi qua. Tần Quân phong bảy hồn là nguyên sơ thất thần, thần minh càng xa xưa hơn Hồng Mông trong khoảng thời gian này. Hắn cũng truyền thần thông công pháp của mình cho bọn hắn, tuy không cách nào tu luyện, nhưng để bọn hắn sớm nhớ kỹ cũng là chuyện tốt. Vạn năm đi qua, thế giới nguyên sơ kỳ vẫn một mảnh trắng xóa, vô cùng buồn tẻ. Tâm tính của nguyên sơ thất thần cũng bắt đầu lắng đọng, không còn huyên náo. Tần Quân thỉnh thoảng sẽ vận chuyển bất diệt thánh thân pháp, bởi vì hệ thống nói chung quanh tồn tại loại khí thể thần bí nào đó. Hắn đang thử nghĩ dùng cái này trợ hắn tu luyện. Đáng tiếc, vạn năm qua đi, hắn không ngừng thất bại. Nhưng hắn không hề từ bỏ, dù sao nhàm chán, dựa vào số lần tu luyện đến tính thời gian, giết thời gian. Ký chủ, hệ thống rốt cuộc phân tích khí thể chung quanh thành công, nếu như hệ thống không đoán sai, đây là tiền thân của Hồng Mông nguyên khí, đi qua vô số năm, những khí thể này sẽ chuyển biến thành hồng mông nguyên khí, từ đó hồng mông khai ích, sinh linh hậu thế, tam thiên đại đạo đều là từ nó diễn hóa. Âm thanh hệ thống bỗng nhiên vang lên ở trong đầu Tần Quân, nghe mà hắn mở to mắt. Tiền thân của hồng mông nguyên khí. Ngưu như vậy. Tần Quân vội vàng hỏi. Sau đó thì sao, chấm có thể dựa vào nó tu luyện không? Hắn cũng không muốn ngồi không. Hệ thống có thể trợ giúp ký chủ hấp thu khí này, lại rót vào trong cơ thể ký chủ. Trải qua vạn năm thời gian, hệ thống đã kiểm chắc được, khí này vừa vặn đủ ký chủ tu luyện. Nếu như ký chủ không có thành đạo, cưỡng ép rót khí này vào trong cơ thể, ký chủ sẽ bạo thể mà chết. Hệ thống trả lời, nghe mà Tần Quân âm thầm tắt lưới. Cường giả thành đạo mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận khí này. Như vậy đến cảnh giới nào mới có thể tự hành hấp thu? Hồng mông đại tự tại. Hồng mông thái nguyên thủy tổ. Bắt đầu đi. Trong lòng Tần Quân phân phó nói, hắn đã không kịp chờ đợi muốn tu luyện. Hắn xuyên Việt về, không phải là vì tu luyện sao? Ký chủ trước mệnh danh cho khí này a. Hệ thống đề nghị. U, V, Quy, Quy, mơ trước hồng mông nguyên khí, liền gọi thủy nguyên khí đi, căn nguyên của vạn vật vạn đạo. Trong lòng Tần Quân trầm ngâm. Thoại âm rơi xuống, một cỗ khí thể to lớn tràn vào trong cơ thể Tần Quân. Oanh! Khí thế của Tần Quân nổ tung. Tần Nô ở cách đó không xa vui đùa ầm ĩ, nguyên sơ thất thần tất cả đều bị vén bay ra ngoài mấy ước dặm. Bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Phụ thần đang làm gì? Chuyện gì xảy ra? Áp lực thật cường đại, phụ thần mạnh lên rồi. Không thích hợp, các ngươi nhìn kỹ. Nguyên sơ thất thần líu xíu nghị luận. Tần Nô càng khó có thể tin nhìn Tần Quân, run giọng nói. Bệ hạ tu luyện. Tu luyện. Nguyên sơ thất thần nghe xong càng thêm hưng phấn. Tần Quân sớm đã vì bọn họ phổ cập khái niệm tu luyện, bọn hắn hướng tới không thôi, nghe nói Tần Quân tu luyện tự nhiên kích động khó nhịn. Cùng lúc đó, Tần Quân lâm vào trong sảng khoái cực hạn. Đã vạn năm. Hắn nhịn vạn năm. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1813 thủy nguyên khí mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Rốt cuộc lần nữa hưởng thụ được thoải mái tu luyện. Rất tốt, kể từ hôm nay, chấm muốn toàn tâm tu luyện, đợi chấm trở về, ai dám cùng chấm tranh phong. Ánh mắt của Tần Quân lấp lóe trong lòng hào tình vạn trượng. Ở trong mắt nguyên sơ thất thần cùng Tần Nô quanh người hắn vậy mà xuất hiện gió xoáy, vô cùng dữ dị. Tần Nô còn tốt, nguyên sơ thất thần vẫn là lần đầu nhìn thấy gió, vô cùng hưng phấn, vây quanh Tần Nô réo lên không ngừng, nghe mà đầu Tần Nô muốn nổ. Cứ như vậy Tần Quân bắt đầu tu luyện, không nhìn nguyên sơ thất thần cùng Tần Nô. Trong quá trình tu luyện, hắn phát hiện thủy nguyên khí mạnh hơn hỗn độn chi khí gấp trăm lần, khiến cho nhục thân của hắn mỗi ngày đều tăng cường. Ngàn năm sau, Tần Quân bất diệt thánh thân đột phá tầng thứ 8. Đại đạo chi thân đồng thời tu vi đạt tới hồng mông dung đạo cảnh hậu kỳ. Chớ nhìn hắn chỉ đề thăng một tiểu cảnh giới, nhưng chiến lực chân thực lại bay vọt. Không nói khoa trương, để một hồng mông đại tự tại ở trước mặt hắn, hắn có thể một quyền đánh cho hình thần câu diệt. Thủy nguyên khí quá cường đại. Lại qua vạn năm, Tần Quân đột phá hồng mông dung đạo cảnh viên mãn, lực lượng thân thể đã đạt tới cấp độ ngay cả hắn cũng khó mà hình dung, hắn có lòng tin bằng vào tốc độ nhục thân cùng lực lượng quét ngang tất cả sinh linh hồng mông đại tự tại cảnh ở hậu thế. 100.000 năm sau, Tần Quân cường thế đột phá hồng mông đại tự tại cảnh, bất diệt thánh thân càng đột phá tới tầng thứ 9, hồng mông kim thân. Lực lượng thân thể của hắn đã đạt tới cực hạn, nếu mở ra hồng mông kim thân cùng thiên đế thần thể thái nguyên thủy tổ cảnh, hắn cũng có lòng tin quét ngang. Thủy nguyên khí tuyệt đối là tạo hóa cường đại nhất thế gian. Mà lần cơ duyên này cũng chỉ có hắn có thể hưởng thụ được. tại nguyên sơ kỳ, hắn chính là thần, thần duy nhất. Tu vi đột phá, không cần độ kiếp, toàn bộ thế giới nhấc lên cuồng phong, để nguyên sơ thất thần cùng tần nô như lá khô, không ngừng đung đưa. Loại lực lượng này, toàn thân tần quân lóng lánh kim quang, màu da hóa thành kim sắc, mơ hồ có tử diễm, khuôn mặt hắn vô cùng tuấn tú lạnh lùng, giống như vô tình, miệt thị tam thiên đại đạo cùng chúng sinh. Giờ phút này tâm tính của hắn bắt đầu bành trướng. Vô địch tự tin từ trong thực chất bắt đầu bay lên. Đây mới là lực lượng thiên đế nên có. Tần quân nắm chặt song quyền, cười lạnh nói đợi hắn trở về, muốn đánh bảo hết thảy địch nhân, để bọn hắn quỳ gọi cha. Không đúng. Bọn hắn không xứng gọi hắn là cha. Hắn là đứng đầu chúng sinh, trong dòng sông lịch sử thần sớm nhất, thiên đế sớm nhất. Ai ra thật cường đại, sợ là đã siêu việt vận mệnh đại đạo. Tần nô nhìn tần quân tắc lưới. Cái gì là vận mệnh đại đạo? Thái tố thiên quân hiếu kỳ hỏi, sáu tiểu gia hỏa ở bên cạnh cũng nhìn hắn. Tần nô trợn trắng mắt, hừ nói. Tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy làm gì? Hiện tại chính là thời điểm nhân sinh của hắn đỉnh phong, có thể đối đãi thần minh trước Hồng Mông như thế, nếu hắn trở về có thể thổi bảo ra châu. Lúc này tần quân quay người, ngóng nhìn nguyên sơ thất thần chậm rãi nâng tay phải lên. Bảy đạo kim quang từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, trong nháy mắt đụng vào thân thể nguyên sơ thất thần. Đây là pháp lực của hắn. Nguyên sơ thất thần không thể thu nạp thủy nguyên khí, tự nhiên không cách nào tu luyện, nhưng tần quân có thể quán đỉnh pháp lực của mình vào trong hồn phách của bọn hắn, trợ giúp bọn hắn mạnh lên. Oanh oanh oanh! Khí thế của nguyên sơ thất thần nhao nhao bạo phát, vén bay tần nô ra ngoài. Con bà nó bệ hạ bất công a! Tần nô thống khổ nói, đáng tiếc tần quân không để ý tới hắn. Mạnh lên đi, các ngươi là trừ chấm ra, một nhóm đại đế sớm nhất. Sắc mặt của tần quân hờ hững, lẩm bẩm. Hắn không biết được đến hậu thế, nguyên sơ thất thần còn sống hay không, nhưng đáy lòng hắn hy vọng bọn họ còn sống. Trong lòng hắn, nguyên sơ thất thần là bảy hài tử của hắn, so với tần lăng mệnh, nhược tâm địa vị không kém chút nào. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Egypt phong chương 1814 thiên đế vô địch mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Qua đi 5 năm, nguyên sơ thất thần vừa mới hoàn toàn dung hợp pháp lực mà tần quân cho của bọn hắn. Tập thể thành tựu vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Bọn hắn chính là phân hồn của tần quân, cảnh giới kỳ thực đã có Hồng Mông dung đạo cảnh, nhưng vì không có ký ức. Cũng không có nhục thân, chỉ có thể từ từ đến, dưới Hồng Mông dung đạo cảnh, đối với bọn hắn mà nói, không có hai chữ đột phá, chỉ cần pháp lực sung túc, hết thảy đều nhẹ nhõm. Bây giờ tần quân đã là Hồng Mông đại tự tại, tùy tiện cho bọn hắn một đạo pháp lực, cũng đủ để trợ giúp bọn hắn đạt tới vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Điểm xuất phát của nguyên sơ thất thần, là sinh linh ở thời kỳ hỗn độn khó có thể tưởng tượng. Đạt tới vô cực hỗn nguyên siêu thánh, linh hồn của nguyên sơ thất thần cũng bắt đầu hóa thành nhân hình, không còn như trước kia, chỉ là một đoàn hắc khí. Xem khuôn mặt của bọn hắn chính là sáu nam một nữ. Ngoại trừ Thái Tố Thiên Quân, tất cả đều là tướng mạo nam nhi. Ánh mắt của hắn dẫn đầu dừng lại ở trên người Nhậm Ngã Tiếu, khóe miệng co giật, biểu lộ im lặng. Gia hỏa này vậy mà thật là Nhậm Ngã Tiếu. Túi ra bựa nhân kia, tần quân nhìn một cách liền nhận ra, Nhậm Ngã Tiếu có thể nói đẹp trai nhất trong nguyên sơ thất thần. Thái Tố Thiên Quân là nữ tử duy nhất, xinh đẹp như hoa, ngũ quan ở trong các nữ tử hắn thấy sắp xếp trước ba, hắn thật không có ý nghĩ, dù sao Thái Tố Thiên Quân tương đương với nữ nhi của hắn. Hồng Mông Đại Đế nhìn vô cùng bá khí. Ngạo khí ở hai đầu lông mày rất giống tần quân, tiếp theo là Cửu Cực Càn Đế, chính là hình thể khôi ngô nhất trong nguyên sơ thất thần. Thái Dịch hỗn độn thể trạng gầy yếu, khuôn mặt lạnh lùng cho người ta một loại cảm giác lòng dạ rất sâu. Âm Dương Nguyên Đế một nửa người là màu trắng, một nửa màu đen, rất có ý thái cực chi diệu, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt như cả người lẫn vật vô hại. Cửu cung thủy đế híp mắt, biểu lộ như tiếu di lặc, cùng tần quân nhận biết cửu cung vô thượng rõ ràng không là một người. Trong bảy thần tu vi cơ hồ giống như đúc, nhưng hồng mông đại đế vậy mà hơi mạnh hơn một chút, để tần quân suy nghĩ sâu xa. Không phải là bởi vì hai chữ hồng mông chứ? Tần quân nhìn hồng mông đại đế thật sâu, luôn cảm thấy đứa nhỏ này tương lai không đơn giản. Hy vọng không giống như bàn cổ, vì khai thiên tích địa mà chết. Phụ thần sao vậy, chẳng lẽ ta xấu xí? Hồng mông đại đế vò đầu hỏi. Ở chung lâu như vậy, thẩm mỹ quan của bọn hắn cũng đi theo tần quân thành lập, cho rằng tần quân hoàn mỹ, tần nô là xấu xí. Không, ngươi có 1/10 xuất khí của chấm, đầy đủ kiêu ngạo. Tần quân lắc đầu cười nói, mặt mũi tràn đầy tự ái, nghe mà hồng mông đại đế nhích miệng cười không ngừng. Tần nô nghe mà khóe miệng co giật, không khỏi che chán. Tốt, các ngươi đi chơi trước đi, chấm tiếp tục tu luyện. Tần quân khoát tay cười nói, tuy đạt đến hồng mông đại tự tại cảnh, nhưng hắn cảm thấy chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Thật vất vả đi vào nguyên sơ kỳ, không mạnh đến phá trần, làm sao đối mặt con dân đại tần. Nói xong, tần quân bay ra ngoài mấy ước sẵm, tự mình tu luyện. Đạt tới vô cực hỗn nguyên siêu thánh, nguyên sơ thất thần liền siêu việt tần nô, năm tháng khổ cực của tần nô giáng lâm. Bởi vì không thể thu nạp thủy nguyên khí, nguyên sơ thất thần chỉ có thể cùng tần nô chơi đùa. Nhưng tần nô làm sao gánh vác được bọn hắn xô đẩy, thống khổ không chịu nổi. Thời gian tiếp tục trôi qua. 90 vạn năm sau, tần quân đột phá tới hồng mông đại tự tại cảnh trung kỳ, lực lượng thân thể cường đại hơn nghìn lần. 1000 vạn năm sau, tần quân đột phá tới hồng mông đại tự tại cảnh hậu kỳ, đừng nói hồng mông thái nguyên thủy tổ, cho dù cảnh giới càng cao hơn, hắn cũng có lòng tin đập nát. Thủy nguyên khí đã để hắn cường đại đến một độ cao khác, cảnh giới trở thành ngụy trang của hắn. Đồng thời, hắn giúp nguyên sơ thất thần tăng lên tới vô cực đại chúa tể, hồng mông đại đế so với 6 người khác, mạnh hơn 2 tiểu cảnh giới, chênh lệch bắt đầu kéo ra. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1815 thiên đế vô địch mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Không chỉ nguyên sơ thất thần, tần nô cũng được tần quân đề cao đến vô cực chí cao đại đế, đối với tần quân xem như triệt để khăng khăng một mực, đáng tiếc vẫn bị nguyên sơ thất thần ngược. Nhàn đến nhàm chán, tần quân dạy bảo nguyên sơ thất thần chiến đấu, hồn phách giao đấu, cũng có thể ma luyện kinh nghiệm chiến đấu. Đáng thương tần nô cứ như vậy lâm vào năm tháng làm đống cát vô tận. 100 triệu năm sau, tần quân đột phá tới hồng mông đại tự tại cảnh viên mãn, càng về sau tốc độ đột phá của hắn càng chậm, nhưng thực lực của hắn lại long trời lở đất, nếu như gặp lại cửu cung vô thượng, hắn muốn để đối phương biết lực lượng là gì. Vô địch thật là tịch mịch. Tần quân mở to mắt cảm thán nói, nguyên sơ kỳ, không có sinh linh, không có đại đạo, để hắn càng táo bạo. Thật muốn xuất hiện mấy địch nhân, để hắn ngược a. Hắn quan sát tần nô cùng nguyên sơ thất thần trong chốc lát, lần nữa nhắm mắt tu luyện. 100 triệu năm cũng may hắn có thể tu luyện, nếu không ý chí sẽ bị mài mòn. Nguyên sơ kỳ không có 5 tháng, thời gian trôi qua, nguyên sơ thất thần cũng rất ít giao đấu, lẫn nhau cũng biến thành trầm mặc. Quá mức buồn tẻ, bọn hắn cũng không có khả năng một mực hoạt bát. Đại khái 5 tỷ năm sau, hồng mông đại đế cùng Nhậm Ngã Tiếu giao đấu kết thúc, hắn cảm thán nói. Quá nhàm chán, vì sao chỉ có chúng ta? Nhậm Ngã Tiếu nhún vai, cười nói. Lúc đầu chỉ có phụ thần cùng tần nô, chúng ta là được sáng tạo ra làm bạn với phụ thần. Sáng tạo. Hồng mông đại đế nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhậm Ngã Tiếu đẩy hắn, hiếu kỳ hỏi. Trong nguyên sơ thất thần, Hồng Mông Đại Đế đã được công nhận người mạnh nhất, tương đương với đại ca, Nhậm Ngã Tiếu luôn thích tìm hắn chiến đấu, mưu toan siêu việt hắn. Không có suy nghĩ gì, ngươi đi tìm đám người Cửu Cung bọn hắn chơi đi. Hồng Mông Đại Đế lắc đầu, nói xong quay người phi hành vào trong không gian trắng xóa. Bóng lưng của hắn tràn đầy cô tịch. Tựa hồ từ giờ khắc này, hắn ẩn ẩn có xu thế thoát ly mọi người. Tần Quân không có chú ý tới hắn, mà tiếp tục tu luyện, vùng trời này chỉ có bọn hắn, vô luận Hồng Mông Đại Đế đi chỗ nào đều an toàn. Năm tháng vô tận như bạch mã qua khe hở, trước mắt là qua. Chục tỷ năm sau, Tần Quân rốt cuộc đột phá tới Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ cảnh sơ kỳ, pháp lực cuồng tăng, lực lượng càng đột phá đến độ cao hoàn toàn mới, cho dù thu liếm khí tức, không gian chung quanh cũng chấn động. Nên biết đây là nguyên sơ thế giới, không gian không phải hậu thế có thể so sánh, cho dù là Thái Nguyên Thủy Tổ bạo phát toàn bộ khí thế, cũng không cách nào phá hư nguyên sơ không gian. Nhưng Tần Quân không tiết lộ khí tức cùng lực lượng liền có thể dung chuyển, rất khó tưởng tượng, hiện tại hắn mạnh bao nhiêu. Không trang bức mà nói, ngay cả hắn cũng không biết mình mạnh bao nhiêu. Hắn đã mất đi khái niệm. Nhưng có một sự tình có thể khẳng định, gặp lại Cửu Cung vô thượng, hắn có niềm tin nghiền ép tuyệt đối. Cho dù hắn không biết được tu vi của Cửu Cung vô thượng, nhưng khi đó khí thế của Cửu Cung vô thượng để hắn có thể mơ hồ suy đoán, dù sao không có mạnh bằng hắn. Hệ thống, khi nào chấm có thể xuyên việt trở về? Trong lòng Tần Quân hỏi, hắn không cách nào thôi động vận mệnh chi luân, càng không cách nào mở ra thời không vị diện độc lập, muốn xuyên qua chỉ có thể dựa vào thần thoại hệ thống. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở về đập nát hết thảy. Không rõ ràng ký chủ xuyên việt đến cuối cùng của thời không tuyến, lâm vào trước Hồng Mông, ngay cả hệ thống cũng không cách nào xác định giờ phút này cách Hồng Mông còn bao lâu, lại càng không biết cách Tam Thiên Đại Đạo xuất thế còn bao lâu. Hệ thống trả lời, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1816 Hồng Mông bắt đầu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chẳng lẽ phải chờ sau khi hỗn độn xuất hiện mới có thể xuyên qua trở về? Tần Quân im lặng, cái kia phải chờ tới khi nào? Một mực tu luyện, hắn lo lắng mình sẽ bị lạc mất tâm trí ở trong thế giới hư vô này. Không có cái gì tồn tại mạnh hơn cũng sẽ bị bức điên. Chẳng lẽ ngày sau chấm sẽ bị ép điên, mới chuyển thế luân hồi. Khóe miệng của Tần Quân co giật, hy vọng không phải như thế, nếu không quá biệt khuất. Nghĩ xong Tần Quân chỉ có thể thở dài một tiếng, tâm thần lần nữa đầu nhập trong tu luyện. Hắn không cách nào trở về, vậy thì toàn thân toàn ý tu luyện. Ngày sau lại vô địch trở về, chỉ huy Đại Tần Thiên Đình đi về phía đỉnh phong. Thời gian tiếp tục trôi qua. Tần Quân cũng không còn tính toán thời gian nữa bởi vì thật sự là quá buồn tẻ. Nguyên sơ thất thần cũng biến thành trầm mặc, riêng phần mình một chỗ, ngay cả Tần Nô cũng như thế, mọi người tựa hồ bị loại buồn tẻ này nghẹn điên. Đại khái trăm tỷ năm sau, Tần Quân đột phá tới Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ cảnh trung kỳ, mà thực lực chân thật của hắn sớm đã siêu việt Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ. Hồng Mông Đại Đế đột phá tới Hồng Mông Dung Đạo cảnh hậu kỳ, những người còn lại chỉ là Hồng Mông Dung Đạo cảnh sơ kỳ, Tần Nô càng yếu, chỉ có Vô Cực Đại Chúa Tể Viên Mãn, bọn hắn không cách nào tu luyện, chỉ có thể dựa vào truyền thụ Tần Quân pháp lực. Tần Quân tương đương với kéo lấy một nhà tám miệng ăn tu luyện. Cảm giác thật mạnh. Tần Quân mê muội nhìn hai tay, hắn có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể sôi trào, không gian chung quanh càng kịch liệt ba động, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ phá nát. Hiện tại hắn rất lo lắng, nếu bởi vì hắn quá mạnh mà chấn vỡ nguyên sơ thế giới, cái kia sẽ như thế nào? Hắn không dám tưởng tượng. Nguyên lai quá mạnh cũng sẽ có lúc phức tạp. Tần Quân thở dài nói, dù sao chung quanh không ai, hắn lại dám thối, cũng không có người nghe được.